Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 5, người một nhà, góc truyện audio.com. Mấy người đang tự trò chuyện, Diệp Diên dẫn theo một đội hầu gái đi vào trong điện. Chủ nhân Diệp Diên hướng về quốc chủ thi lễ một cái. Diệp Diên nãi nãi, Diệp Diên thầm thầm, mọi người dồn dập chào. Diệp Diên nãi nãi, đây là đồ tốt gì? Thiên Hựu tò mò nhìn xung quanh một chút, chỉ thấy trong tay một đám hầu gái nâng từng kiện mỹ sức hoa phục. Ngày gần đây không khí lạnh rồi, hoàng nãi nãi ngươi dặn dò ta làm chút quần áo mùa đông cho các ngươi. Diệp Diên khẽ cười một tiếng, cầm lấy một cái áo bông, quay về Thiên Hựu ước lượng một hồi. Diệp Diên nãi nãi, trong ngày thường phủ tướng quân ban thưởng đã nhiều lắm rồi, tơ lụa này càng là mặc đều mặc không hết. Thiên Hựu bĩu môi, tuy là yêu thích y vật trước mắt lại vẫn là cảm thấy không nên nhận. Đó không giống, mấy bộ quần áo này, là Diệp Diên nãi nãi tự tay may nói qua, Diệp Diên lại cầm lấy một cái áo khoác lông nhung khoác lên chê y người Thiên Hựu, gật đầu cười. Nãi nãi tự tay may, Thiên Hựu sững sờ, vội kéo lên áo khoác đánh giá nửa ngày. Làm phiền Diệp Diên nãi nãi phí tâm rồi, Thiên Hựu nhếch miệng cầm lấy tay của Diệp Diên, đau lòng Diệp Diên cao tuổi rồi còn nhọc lòng làm quần áo cho mình. Ngoan, vậy Thiên Hựu nhận hay là không nhận đây? Diệp Diên sùng nịch sờ sờ đầu nhỏ của Thiên Hựu. Nếu đã là tâm ý của nãi nãi, Thiên Hựu liền áy náy rồi. Nói qua quay về Diệp Diên cúi người hành lễ, nhưng mà chưa kịp đứng dậy, liền bị Mục Khuynh Tuyết thưởng một cước. Đều là người trong nhà, đâu có nhiều lễ nghi như vậy. Mục Khuynh Tuyết bất mãn, đem Thiên Hựu đạp đến một bên, chính mình thì là đứng trước mặt Diệp Diên, cười hì hì. Thầm thầm, quần áo mới của ta đâu? Ngươi, bắt nạt Thiên Hựu, không có của ngươi. Diệp Diên cười oán trách Mục Khuynh Tuyết, tiện tay lại cầm lên một cái trường bào màu lam đậm. Mục Khuynh Tuyết vui vẻ, trong lòng biết Diệp Diên thầm thầm từ trước đến giờ mạnh miệng nhẹ dạ, lẫm lẫm liệt liệt đưa tay đang muốn tiếp nhận. An Lương, đây là của ngươi. Chỉ thấy tay của Mục Khuynh Tuyết treo ở giữa không trung, hãy còn tuét miệng ngốc lăng. Diệp Diên mới mặc kệ cô đó, cầm quần áo quay người đi tới trước mặt An Lương ước lượng một hồi. Ừ, đúng lúc vừa vặn Diệp Diên gật gù, An Lương đúng là có chút sững sờ. Ta, của ta, chủ nhân cố ý dặn dò. Diệp Diên mở miệng cười. Trong ngày thường nhìn ngươi mặc trường bào nhiều hơn chút, liền làm như vậy, cũng không biết ngươi có thích hay không. Nãi nãi thực sự là thận trọng, sư phụ từ trước đến giờ sợ lạnh, xưa nay đều là đem mình quấn đến kín kín đáo đáo, quần áo đều lấy chống lạnh làm chủ, cả cổ tay cũng cao hơn dựng thẳng lên để chống đỡ gió lạnh. Ta xem y phục này cổ tay cố ý cao thêm chút, mặc vào nhất định ấm áp, sư phụ sẽ thích. Thiên Hựu ở một bên yêu quý vuốt lấy áo khoác chê y người mình, còn không quên hướng về phía Mục Khuynh Tuyết cười đắc ý. An Lương tiếp nhận quần áo giơ tay vuốt ve một lúc lâu, lúc này mới khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hướng về quốc chủ, trong mắt cũng tràn đầy cảm ca yêu ta siết. An Lương tạ ơn bệ hạ tạ, không nhớ rõ nên thế nào kêu ta. Diệp Diên đầy mặt ý cười, ách tạ ơn thầm thầm thầm, An Lương khuôn mặt đỏ lên, vội vàng khom người thi lễ. Mục Khuynh Tuyết lấy làm kinh hãi, nghiêng đầu nhìn An Lương một chút, lại nhìn quốc chủ một chút, chỉ thấy lão gia hỏa này mặt mày mỉm cười nhìn chằm. Góc truyện audio.com. Chằm An Lương, không khỏi âm thầm suy tính lên, nhưng mà ngoại trừ Mục Khuynh Tuyết người khác hình như vẫn chưa lưu ý. Diệp Diên nãi nãi, sư phụ yêu thích ta không thích sao? Thiên Hựu đi tới bên cạnh Diệp Diên kéo tay áo của nàng. Nga, làm sao, cả ngày nhìn sư phụ ăn mặc trường bào ta đều nhìn chán rồi, ngay cả mẹ ta cũng bắt đầu mặc váy rồi, ta cũng muốn nhìn dáng vẻ của sư phụ mặc váy, khà khà. Thiên Hựu cười xấu xa nhìn An Lương, người sau chân mày cau lại âm thầm chừng nàng một chút. Người đứa nhỏ này, làm sao vô duyên vô cớ trêu chọc sư phụ rồi, thực sự là ý có mẹ ngươi làm chỗ dựa hay sao? An Lương giả vờ giận, trêu đến mọi người một trận cười vang. Khuynh Tuyết, đây là của ngươi. Diệp Diên cuối cùng cũng coi như nhớ lại Mục Khuynh Tuyết, cầm lấy một cái váy đi tới trước người Mục Khuynh Tuyết. Mục Khuynh Tuyết đưa tay tiếp nhận, đánh giá một chút. Thường ngày mẹ ngươi đều là cho ngươi mặc một ít trường bào, hoặc chính là khôi giáp, không hiểu được trang phục ngươi. Ngày ấy thấy ngươi mặc váy, mẹ ngươi thích đến không xong, cố ý dặn ta làm thêm hai cái váy xinh đẹp cho ngươi mặc. Mục Khuynh Tuyết ngẩng đầu nhìn quốc chủ một chút, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Làm phiền thầm thầm và mẫu thân phí tâm. Được rồi, các ngươi tùy tiện chơi một chút liền trở về đi thôi, ta đi nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn có chút sự tình muốn thương nghị. Quốc chủ xoa xoa cái trán, có chút vẻ mỏi mệt. Mục Khuynh Tuyết có chút bận tâm, vội đỡ nàng đứng dậy. Mẹ, người đừng quá vất vả. Hoàng nãi nãi, người phải bảo trọng thân thể. A Thiên Hựu đi tới một bên khác đỡ quốc chủ. Được được được, ta vẫn khỏe. Quốc chủ cười giơ tay sờ sờ đầu của Thiên Hựu, mới để cho Mục Khuynh Tuyết đem chính mình đỡ về nội điện. Sau khi đợi quốc chủ nghỉ ngơi, Mục Khuynh Tuyết lại dẫn Thiên Hữu đi tìm Lạc Tử Y hàn huyên, sắp tới buổi trưa mới nhớ lại về nhà, An Lương thì là một mực bên trong xe ngựa chờ đợi hai người. Sư phụ, trong xe ngựa, Mục Khuynh Tuyết đang dựa vào bàn xe nhắm mắt, An Lương nhìn chằm chằm quần áo trong tay Diệp Diên tặng trực tiếp ngốc, Thiên Hữu khẽ gọi một tiếng, cũng không nghe thấy. Sư phụ, ha, ha, làm sao vậy, sư phụ, ngài vì sao liên tục nhìn chằm chằm vào y phục này, không thích sao? Thiên Hữu cau mày dò hỏi, ánh mắt của sư phụ, làm cho nàng có chút đọc không hiểu. Không có, rất yêu thích, An Lương khẽ thở dài, cẩn thận từng ly từng tí một cầm quần áo gấp kỹ. Thiên Hữu không rõ, vẫn nhìn chằm chằm An Lương ngẩng đầu cùng với nàng liếc mắt nhìn nhau, khẽ cười một tiếng, thật sự rất yêu thích. Bởi vì, đây là lần đầu tiên có người tự mình làm quần áo cho ta. Thiên Hữu nghe vậy sững sờ, An Lương cũng chỉ là chốc lát thất thần, sau đó biểu hiện liền giống nhau thường ngày, không nhìn ra hỉ nộ. Mục Khuynh Tuyết vốn là chợp mắt lỗ tai hơi động, nghe thấy được đối thoại của hai người, hơi mở mắt không khỏi nhìn An Lương một chút, nhíu nhíu mày lại, liền nhắm hai mắt lại. Sư phụ Thiên Hữu nhích đến bên cạnh An Lương cầm lấy tay nàng, An Lương câu nói kia làm cho trong lòng nàng đau xót không tên. Thiên Hữu đi theo Diệp Diên nãi nãi học làm quần áo, sau này quần áo của sư phụ đều để cho Thiên Hữu tới làm đi. An Lương nghe vậy trong lòng xúc động, cúi đầu nhìn một chút hài tử một mặt nghiêm nghị, một lúc lâu mới khẽ cười một tiếng. Người có phần lòng này, sư, góc chuyện audio chấm cơm, phụ liền thỏa mãn rồi. Sư phụ, Thiên Hữu mệt không, nằm ở chê y người sư phụ nghỉ chút đi, chút nữa thì đến nhà rồi, An Lương nói qua quay đầu nhìn Mục Khuynh Tuyết trong góc một chút, lùi tới bên cạnh cô, dọn ra chút không gian để Thiên Hữu nằm xuống. Thiên Hữu cũng là rất lâu không nằm ở trong lồng ngực An Lương, sư phụ vừa nói như thế, vội vui vẻ gật đầu. An Lương giơ tay vỗ nhẹ Thiên Hữu, trong đầu lại tràn đầy dáng vẻ nàng vừa rồi một mặt nghiêm nghị nói qua muốn làm quần áo cho mình. An Lương không một hồi, thấy Thiên Hữu tựa hồ là ngủ rồi, Mục Khuynh Tuyết đột nhiên trầm giọng mở miệng. Tướng quân tỉnh rồi, Thiên Hữu mệt rồi, không muốn quấy nhiễu ngươi, liền để nó ở chê y người ta ngủ đi. Nghe An Lương giải thích, Mục Khuynh Tuyết lại là cũng không hề để ý. Ngươi khi đó, vì sao quy hàng, lại vì sao phải đến giáo du xê Thiên Hữu? An Lương nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Muốn hàng liền hàng, muốn tới thì tới. Ngươi, tướng quân, đến phủ rồi. Người đánh xe một tiếng bẩm báo, biết rồi, Mục Khuynh Tuyết đánh giá An Lương vài cái, gật gật đầu. Thiên Hữu thức dậy, An Lương nhẹ giọng gọi tỉnh Thiên Hữu. Thiên Hữu chau mày, dụi dụi con mắt, mở mắt nhìn lên, chỉ thấy An Lương và Mục Khuynh Tuyết hai người đang nhìn mình chằm chằm, nhếch miệng nở nụ cười. Mẹ, sư phụ Thiên Hữu không đứng dậy, tiếp tục nằm ở trong lồng ngực An Lương nhìn hai người. Vừa rồi Hoàng nãi nãi hỏi ta, mấy ngày nay có mẹ và sư phụ làm bạn, có vui vẻ hay không? Ta thật sự rất vui vẻ, nhưng mà không biết tại sao thời khắc này ta lại cảm nhận được vui vẻ không giống, thì muốn yên yên lặng lặng như vậy, luôn ở trong xe, nhìn các ngươi. Hai người sững sờ, nhìn Thiên Hữu một mặt cười ngớ ngẩn, liếc mắt nhìn nhau. Sư phụ và mẹ luôn như vậy thì tốt, như vậy, chúng ta mới như người một nhà a. An Lương giờ khóc giờ cười, Mục Khuynh Tuyết càng là suýt chút nữa cắn đầu lưỡi. Phi, ai muốn cùng với nàng làm người một nhà? Mục Khuynh Tuyết trợn mắt. Vừa nãy có phải ngươi đang kêu đói bụng không? Còn không mau dậy làm cơm đi. Bất mãn khiển trách Thiên Hữu một câu, đứng dậy liền xuống xe. Thiên Hữu bĩu môi, lúc này mới ảo não dậy. Sư phụ, An Lương sờ sờ đầu của Thiên Hữu, ra hiệu nàng nhanh đi dỗ Mục Khuynh Tuyết, Thiên Hữu vội cũng xuống xe theo. An Lương ngồi một mình trong xe, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn bóng lưng Mục Khuynh Tuyết giận đùng đùng chắp tay rời đi, vẫn cứ hồi vị lời nói của Thiên Hữu. Người một nhà, hết chương 5 cách chương.